Chương 2723 tối cường thăng cấp hệ thống. Thương pháo sư. Pika, ngươi cho chiếc nhẫn kia là cái gì à? Hắn làm sao liếc mắt nhìn liền dẫn chúng ta qua đi à? Đàm đại pháo hỏi một câu, La Mị cũng hỏi, đúng đấy, 1 triệu hồng mông tinh không phải là một con số nhỏ. Long Phi nói, đừng lo lắng, chính là một cái đồ chơi nhỏ, chờ chúng ta lần này trở về kiếm lời đủ tiền liền có thể chuộc đồ đến. Đối với này viên nhẫn không gian Long Phi cũng không lo lắng, bởi vì nhẫn trên có hắn dấu ấn, phía trên thế giới này ngoại trừ hắn ở ngoài không người nào có thể mở ra, vì lẽ đó, bên trong thanh long thi thể ông lão căn bản không động đậy, nhưng mà Long Phi cũng không biết này viên nhẫn không gian kỳ thực là thiên tộc trưởng lão mới có tư cách đeo nhẫn không gian. Hơn nữa hắn cũng không biết lưng còng ông lão chính là bởi vì nhìn thấy nhẫn trên thiên tộc dấu ấn mới xem đều không có xem liền để. Long Phi bọn họ thông qua vào thời khắc ấy, trong lòng ông lão đứng dậy che lại một tầng hàn ý đồng dạng, cũng mang theo một đạo sát ý chỉ là. Hắn không dám động thủ, thiên tộc quá mạnh mẽ, hắn lo lắng mình vừa ra tay phiền phức liền lớn, cũng vừa hay Viêm gia một đám người tốt có chết hay không đụng vào trên lưỡi thương, trong một ý nghĩ, toàn bộ đánh giết, khủng bố như vậy, bá đạo đến cực điểm. Kỳ hô, ghế tự do rồi. Rốt cục tự do rồi. Nhóm 3 người đi rồi một đoạn lộ trình, Cao Cao Tủng đứng ở giữa không trung tường thành cách xa bọn họ càng ngày càng xa, Đàm đại pháo tần tần hít một hơi, ghế tự do khí tức, quá thoải mái. Lão đại, ngươi thật là trâu à. Theo ngươi mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm, khà khà, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Không chờ Long Phi nói chuyện, Đàm đại pháo nói. Để chúng ta hiện tại hẳn là cách xa Đông Hoàng Thành càng xa càng tốt, tốt nhất đi những khác thành, như vậy liền thoát khỏi nguy hiểm. Đúng không? Phi ca. Long Phi hung hăng cho hắn nháy mắt, chỉ sợ Đàm đại pháo nói lung tung, nhưng là Đàm đại pháo nhìn Long Phi ánh mắt co giật không khỏi hỏi, Ê Phi ca, ngươi con mắt rút cơn sao? Làm sao vẫn láo liên không ngừng à? Có phải là 2 ngày nay quá mệt mỏi? La Mị nhìn chằm chằm Long Phi, liên tục nhìn chằm chằm vào. Nhìn chồng chọc vào Đàm đại pháo nói, Ê mỹ nữ, ngươi có phải là cũng phát hiện lão đại ta mí mắt ở rút gân à? Long Phi khóc không ra nước mắt, sau đó lời thề son sắt nói, Ờ ngươi yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định sẽ đi làm. La Mị nói, Ê nếu như 2 người các ngươi dám đào tẩu, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, hơn nữa. Ngươi cho rằng ai cũng có thể đi ra Tây Vực sao? Đừng nói là đại hiền cường giả. Coi như là càng cao cấp cường giả không có máy bay mà nói chạy không thoát Tây Vực. Tây Vực địa vực cực lớn, tứ đại hiểm địa lại là dường như địa ngục bình thường tồn tại, Đông Hoàng Thành ở vào ở trung tâm nhất, không có máy bay tình huống dưới, từ nơi này đi ra ngoài căn bản chuyện không thể nào, phải biết, năm đó Đông Hoàng vùng ven bản không gọi thành, mà gọi là Đông Hoàng ngục giam, một ít lưu vong người đưa tới đây người, giam giữ ở đây như vậy cao lớn vững chãi tường thành kỳ thực chính là tường vây, phòng ngừa chạy trốn, thời gian lâu dần, Đông Hoàng ngục giam người càng ngày càng nhiều, hơn nữa cũng chậm chậm có mình trật tự, lại sau tới nơi này liền biến thành Đông Hoàng Thành, thế nhưng Đông Hoàng Thành bất cứ người nào, dù cho coi như là 3 tuổi đứa nhỏ đều biết, không người nào có thể đi ra Tây Vực, phàm là tiến vào Đông Hoàng Thành người cũng không thể thoát ly khỏi đi, ra khỏi thành muốn đi ra Tây Vực, Thiên Phương Dạ Đàm, Đàm đại pháo nhìn Long Phi, nói, Ê Phi ca, ngươi đáp ứng nàng cái gì? Long Phi lườm hắn một cái, nói, ở ngươi đừng nói chuyện. La Mị nhà nhạt nói, Ê ta tin tưởng ngươi, mới sẽ liều lĩnh nguy hiểm mang ngươi đi ra, giữa người và người hẳn là có tín nhiệm có đúng hay không? Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đào tẩu, bất quá mà, các ngươi đào tẩu kết cục chính là chết. Tiếng nói vừa dứt, La Mị khí tức trên người khẽ động, không tới một nửa giây, Đàm đại pháo liền đứng sừng sững bất động, màu xanh lam trắng xám, không thở nổi, Long Phi tuy rằng không có như vậy, thế nhưng cũng có chút khó chịu, La Mị tuy rằng không thể tu luyện, thế nhưng nàng tu vi bây giờ so với Long Phi muốn cao, rất dễ dàng liền có thể nghiền ép ở Long Phi 2 người, Long Phi nói, Ê ta Long Phi đã nói mà nói liền nhất định sẽ làm được. Thầm nhủ trong lòng nói, Ê huống hồ ngươi vẫn là thần tướng hậu duệ, trắng đen đã từng tiểu đệ. La Mị khí tức hơi buông lỏng, nói, Ê này còn tạm được, ngươi tốt nhất cho ta rõ ràng một điểm, các ngươi mạng nhỏ nắm tại trên tay của ta. Đang khi nói chuyện, La Mị nhận biết một tháng phương hướng, nói, Ê phía tây nam hướng về. Nhanh lên một chút. Nhanh chân đi ra ngoài, Đàm đại pháo tần tần hô hấp một thoáng, ngày này em gái đủ nóng nảy à. Phi ca, chúng ta thật sự muốn đi không? Long Phi gật gật đầu nói, Ê đi. Liền tại bọn họ đang khi nói chuyện, mấy 10 km ở ngoài một tiếng vang thật lớn, Ê ầm ầm ầm. Một đạo xông lên thiên hỏa ánh sáng nổ tung, ánh lửa ngút trời, Nửa cái bầu trời đều giống như ba ngày giống như vậy. La Mị ánh mắt căng thẳng, để con báo thúc thúc dịu quang đạn. Xảy ra vấn đề rồi sao? La Mị lập tức đối với Long Phi nói, ở nhanh lên một chút. Long Phi vội vã đi theo. Đàm Đại Pháo nhìn bầu trời sửng sốt một chút, ngày này uy lực nổ tung rất bão tố à, thế giới này lẽ nào cũng có súng pháo sư? Cũng đúng, nơi này là Hồng Mông giới, các loại võ giả đều có. Liếc mắt nhìn trực tiếp đứt rời cánh tay phải, Đàm Đại Pháo ánh mắt lộ ra một ít đắng ý. Long Phi hét ra một tiếng, ê Đại Pháo, ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh lên một chút đuổi tới. Con báo, đi mau. Nhanh. Mau mau nhanh. Hắc Ngục lối vào thung lũng, máu me be bét khắp người. Lam Viên trên bả vai gánh Lam Hổ, quay về cách đó không xa. Lam Báo tần tần hô lên một tiếng, ê đại ca, ngươi đi mau. Đừng động ta. Lam Báo trong tay nắm một chiếc dường như siêu cấp súng máy như thế máy móc, cùng súng máy không giống chính là, cái này cơ khí trên cuốn quanh chân linh chi khí, cũng là từ Lam Báo trên người thả ra ngoài, nó lại như là một đạo năng lượng, loại này năng lượng không ngừng bỏ thêm vào viên đạn như thế. Lam Báo hai tay đè ở, quay về lao ra đen thùi lùi đồ vật một trận cuồng tảo, y ầm, ầm, ầm, y ầm, ầm, ầm, ghê đến à. Toàn bộ mẹ nhà hắn đến à. Hướng về phía lão tử đến à, các ngươi bầy súc sinh này. Ầm, ầm, ầm, ánh lửa ngút trời. Lam Báo điên cuồng gào thét, mặt đỏ lên, trợn mắt dữ tợn. Bên trong thung lũng này một đoàn đoàn đen xì xì yêu thú trong lúc nhất thời bị mạnh mẽ hỏa lực chế trụ, thế nhưng bọn họ cũng không có nhiều bị thương, vẫn là ở không ngừng tiến lên, chỉ là tốc độ cùng bắt đầu chậm một chút. Con báo, đi nhanh lên một chút. Lam Viên nặng nề quát. Hắc Ngục Sơn Cốc đã bị chấn động, những kia hung mãnh yêu thú đã từ hai bên bọc đánh tới. Lam Báo căn bản chống đỡ không được bao lâu, y khạch khạch, y hắc huyết phun mạnh. Lam Hổ sắc mặt tái nhợt, nói, ê đại ca, thả ta hạ xuống, ta không có chuyện gì, ngươi trước tiên đi cầm con báo mang về. Đại ca, ngươi nhanh đi à. Lam Viên mi tâm căng thẳng, không nhúc nhích, cũng không phương hướng Lam Hổ, bởi vì xa xa Lam Báo đã bị Hắc Ngục bên trong thung lũng yêu thú cho vây lại, rơi vào tử địa, đã đi không xong rồi, thần cơ mờ nờ hào.